hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phong quay đầu nhìn cô ấy, giọng điềm tĩnh, vì sao lại không đi? Lâm Hiểu Phỉ cau mày, có chút lo lắng, chúng ta chẳng hề quen biết gì với bọn họ, tại sao lại phải theo họ đến tận đế đô, nhỡ đâu bọn họ không đáng tin thì sao? Đường Phong khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nét trưởng thành hơn tuổi. Ở lại đây, không phải càng nguy hiểm sao? Lâm Hiểu Phỉ im lặng, cô ấy không phản bác được. Đường Phong tiếp lời, không cần nghi ngờ gì Đường Cẩm đâu. Cô ấy chắc chắn muốn cứu em, bởi vì chính em đã vô tình mang nguy hiểm đến cho con trai cô ấy. Cô ấy muốn bảo vệ con trai, nên mới quyết định trở về đế đô. Điều đó cho thấy ở đó, cô ấy có người đủ sức che chở. Còn Cố Vân Tịch, hôm nay chị ấy đã liều mạng để cứu em. Ân tình cứu mạng này, em nên trả. Mà hiện tại, nhìn từ mọi phương diện, họ đều đối xử với em rất tốt. Chẳng phải sao, nhưng dù vậy, Lâm Hiểu Phỉ vẫn không đồng ý đi đế đô. Nhưng mà, chúng ta với họ vốn chẳng thân thiết gì. Lâm Hiểu Phỉ vẫn cố chấp. Ngay cả Đường Cẩm, chúng ta cũng chỉ tiếp xúc được một thời gian rất ngắn. Còn Cố Vân Tịch lại càng là người xa lạ. Đế đô đối với chúng ta mà nói hoàn toàn lạ lẫm. Đến đó thật sự có lợi gì sao? Đường Phong im lặng một thoáng, sau đó nhìn cô ấy với ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén. Trong đôi mắt đen nhánh loáng lên tia sáng lạnh như ẩn giấu gì đó rất sâu xa. Nhưng chị không thấy sao? Cậu nói chậm rãi, nhìn cách Cố Vân Tịch hành xử. Em đoán sau lưng chị ấy chắc chắn có thế lực rất lớn. Còn cả Đường Cẩm nữa, tại sao cô ấy lại khẳng định rằng chỉ cần về đế đô là con trai mình sẽ được an toàn? Mà giờ cô ấy còn đi cùng Cố Vân Tịch. Em nghĩ, có thể chỗ dựa sau lưng hai người họ, thật ra là cùng một thế lực. Cậu ngừng lại, ánh mắt sáng lên, rồi nói tiếp, Cố Vân Tịch có súng trong tay, lại dám nổ súng, mà kỹ thuật bắn chuẩn đến mức đó. Chắc chắn đã từng được huấn luyện. Như vậy, chỗ dựa sau lưng chị ấy, hoặc là thuộc giới xã hội đen, hoặc là quân đội, nhưng Đường Cẩm rõ ràng là một người bình thường, kiểu người như cô ấy, khả năng có liên hệ với thế giới ngầm gần như bằng không. Vậy thì khả năng lớn nhất còn lại, chính là cả hai người họ đều xuất thân hoặc có quan hệ với những gia đình thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội ở nước A. Có chỗ dựa như thế. Tại sao em lại không đi theo chứ? Tầng lớp cao cấp, Lâm Hiểu Phỉ khẽ giật mình. Trong lòng bắt đầu dao động, Lâm Hiểu Phỉ khẽ đảo mắt, do dự một lát rồi mới nhẹ giọng nói với Đường Phong. Được rồi, nếu em đã quyết định như thế, vậy chúng ta cứ đi. Dù sao thì chị sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Có chị ở đây, em nhất định sẽ không sao cả. Đường Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy biết ơn, chân thành nói, cảm ơn chị Lâm. Lâm Hiểu Phỉ dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nói trở nên mềm mỏng, ánh mắt cũng đầy yêu thương. Tiểu Phong, đừng lo lắng, mẹ em không còn, chị chính là người thân duy nhất của em lúc này. Chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Đường Phong khẽ gật đầu, trong mắt là niềm cảm kích sâu sắc. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Đường Phong chợt nói, chị Lâm, chị quay về phòng nghỉ ngơi đi. Đây là phòng của Cố Vân Tịch. Chị ấy là đại ca trong nhóm người này đấy. Nhìn cách căn phòng được sắp xếp là biết chị ấy là người rất có gu và chú trọng tiểu tiết. Về sau nếu không có chuyện gì quan trọng, chị đừng đến đây nữa nhé. Nếu muốn tìm em, cứ gọi điện, em sẽ ra ngoài gặp chị. Lâm Hiểu Phỉ cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Cố Vân Tịch đang được bao quanh bởi cả ekip. Có người chỉnh trang lại tóc tai, có người chuẩn bị ánh sáng, còn có người cầm nước đến tận tay. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một nữ hoàng đang được hầu hạ. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, cô ấy đã lên mạng tra thử thông tin về Cố Vân Tịch. Minh tinh đang cực kỳ hot ở nước A, mới nổi nhưng đã nhanh chóng vụt sáng như sao băng. Tài nguyên trong tay tốt đến nghịch thiên, vận khí phải gọi là bùng nổ, cuối cùng còn lập nên công ty quản lý giải trí đình đám nhất ngành. Mà nghe nói, khi ấy cô chỉ mới 19 tuổi, lại chẳng có bất kỳ gia thế hay hậu thuẫn nào rõ ràng. Chậc chậc, rõ ràng sau lưng cô ấy là một kim chủ không hề tầm thường. Đã có thể cầm súng, lại còn dám nổ súng, thì chắc chắn, người đó còn không đơn giản hơn. Nếu như Đường Phong nói đúng, và thật sự sau lưng Cố Vân Tịch có kim chủ là người trong giới chính trị hoặc quân đội, vậy thì đi cùng cô ấy đến đế đô, có quan hệ với những người đó, không chừng lại có thể thu thập thêm nhiều thông tin giá trị. Vì vậy, lúc này, Lâm Hiểu Phỉ chắc chắn sẽ không muốn đắc tội Cố Vân Tịch. Cô ấy quay lại nhìn Đường Phong, gật đầu, nói, được rồi, dù sao tất cả chúng ta đều ở trong biệt thự này. Nếu có chuyện gì, em cứ tìm chị, ở đây dù sao cũng là địa bàn của người khác, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đường Phong gật đầu, biểu thị đồng ý, Lâm Hiểu Phỉ nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Hiểu Phỉ, trong mắt Đường Phong bất chợt lóe lên một tia trào phúng. Nhưng rất nhanh, nó lại biến mất không thấy nữa. Cậu lại quay đầu, ánh mắt dừng lại ở Cố Vân Tịch dưới lầu. Đế đô, đương nhiên cậu muốn đi. Đó là quê hương của ba cậu. Cậu chưa từng đến đế đô. Nhưng bây giờ, dù biết việc đi cùng nhóm người Cố Vân Tịch rất nguy hiểm, cậu vẫn cảm thấy nếu ở lại đây thì còn nguy hiểm hơn. Ở đây, cậu chẳng có gì cả. Không có năng lực, không có chỗ dựa, chỉ có thể mặc người ta chém giết, mà bản thân không thể phản kháng dù chỉ một lần. Nhưng đế đô thì khác, dù cũng đầy nguy hiểm, nhưng ở đó có những người bạn của ba cậu. Chỉ cần cậu tìm được những người bạn của ba, cậu sẽ có chút hy vọng sống sót. Nếu trước đây cậu không biết Đường Cẩm muốn về đế đô, thì chắc chắn sẽ không bao giờ lưu lại bên cạnh Đường Cẩm lâu như vậy. Bởi vì bên cạnh cậu quá nguy hiểm, cậu không muốn liên lụy đến những người thân yêu, nhất là em trai cậu. Nhưng Đường Cẩm là cơ hội duy nhất của cậu. Nếu như lúc đó rời đi, có lẽ cả đời này cậu cũng không có cơ hội bước chân vào đế đô. Đường Phong dựa vào lan can, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Vân Tịch dưới lầu. Trong ánh mắt cậu tràn ngập sự kiên định. Đi đến đế đô mới có cơ hội sống sót. Cậu phải sống, vì chỉ có sống mới có cơ hội báo thù. Bên bể bơi dưới lầu, Cố Vân Tịch mặc chiếc váy dài thải sắc đường vân, đội mũ rộng vành và kính râm. Đứng dưới ánh nắng chói chang, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khiến cả người cô như đang phát sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Hiện tại trên mạng đang rất náo nhiệt. Tin tức về việc cô tham gia liên hoan phim Phong Thành gần như luôn xuất hiện trên hot search, là chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất năm. Năm nay, sự xuất hiện của Cố Vân Tịch lại càng khiến mọi người mong đợi cô sẽ tỏa sáng trên thảm đỏ. Với nhan sắc xinh đẹp và tài năng, cộng với các tài nguyên phim quốc tế đỉnh cấp, tất cả mọi người đều mong chờ cô sẽ trở thành trung tâm ánh hào quang. Vì vậy, ngay cả việc chia sẻ một chút tin tức về Cố Vân Tịch cũng sẽ nhận được sự chú ý rộng rãi. Chiếc váy thải sắc đường vân trông rất ngọt ngào. Khi cô đứng bên bể bơi, toát lên vẻ thư thái như đang tận hưởng kỳ nghỉ. Chỉ cần vài bức ảnh sinh hoạt đơn giản, những người xem sẽ dễ dàng bị cuốn hút. Với vẻ đẹp tựa như vậy, Cố Vân Tịch không cần phải tốn quá nhiều công sức để tạo dựng hình ảnh. Rất nhanh, đội ngũ của cô đã chọn ra những bức ảnh ưng ý, nhưng do giờ này trong nước đã là buổi tối, không phải thời điểm tốt để đăng tin tức, nên họ chưa được đăng ra ngoài. Làm xong tất cả, Cố Vân Tịch trở lại biệt thự. Buổi tối, mọi người chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn, vì ngày mai sẽ có công việc. Phong Thành nổi tiếng nhất với các món hải sản, nguyên liệu nấu ăn đã được nhân viên công tác chuẩn bị sẵn từ trước và được đưa vào biệt thự. Trong bếp đã có sẵn, Cố Vân Tịch cười nói, đêm nay chúng ta sẽ ăn tiệc hải sản, mọi người cùng nhau làm nhé. Nhiều như vậy, mà nếu làm không tốt, chúng ta có thể ra ngoài ăn đồ nướng cũng được. Loại hoạt động này chơi rất vui, đặc biệt là khi ở trong biệt thự cao cấp như vậy. Với phong cảnh tuyệt đẹp, bình thường, để có cơ hội hưởng thụ như thế này, bạn phải bỏ ra một số tiền lớn. Nhưng bây giờ vì công việc, họ có thể miễn phí tham gia, làm sao có thể để họ không cảm thấy hứng thú. Vì vậy, mọi người đều rất phấn khích, tranh thủ thời gian bắt tay vào việc chế biến hải sản. Đường Chí Hiên cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ, đứa trẻ vốn hay quên giờ đã khỏe lại, lại có Đường Cẩm bên cạnh chăm sóc. Đường Chí Hiên tinh thần đã phục hồi, nắm tay Đường Cẩm, cười tươi bước xuống lầu. Đường Phong cũng có mặt ở đó, nhưng đứa trẻ này khá nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ kéo căng, cùng với vẻ ngây thơ của cậu có một sự tương phản đáng yêu. Mọi người chơi rất vui vẻ. Cách chương.